Tuyệt thế dược thần, chương 1082, Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, Sao Du cùng phía sau hắn một chúng đệ tử, đều là đột nhiên biến sắc trước mắt cái này được xưng là Thanh Vân Tử gia hỏa. Niên kỳ thế nhưng mà so với bọn hắn còn không lớn lắm thế nhưng mà lời này lại nói tiếp, nhưng lại làm ra vẻ. Vân Tiêu là người nào? Vân Tiêu thế nhưng mà Thánh Thành một trong tam cự đầu. Tại Thánh Thành địa vị, gần với Định Thiên Thần Vương. Như thế nhân vật tự mình chỉ định đệ tử đi ra nghênh đón, chẳng lẽ còn không đủ long trọng sao? Trước mắt người này, không khỏi cũng quá liều lĩnh đi một tí a, ha. Ha ha, Vân Tiêu đại nhân quá mức bận rộn, thật sự là chủ không xuất ra không tới đón tiếp đại nhân, mong rằng đại nhân đừng nên trách. Đại nhân trước tạm vào thành, chờ Vân Tiêu đại nhân bề bộn xong, tất nhiên sẽ đến tiếp Thanh Vân Tử đại nhân. Sao Du cười theo mặt nói, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, hắc, cái này Vân Tiêu lão nhân, không phải là xem bổn thiếu gia xưa đâu bằng nay, ỷ vào thân phận mình, mới khiến bọn ngươi đến đây sao? Mà thôi, lần này đến đây có chuyện quan trọng tại thân, tựu không với các ngươi những bọn tiểu bối này không chấp nhặt rồi. Sao Du một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng, thò tay dẫn đường nói. Thanh Vân Tử đại nhân, thỉnh, Sao Du chỗ chỉ chỗ. Là một đoàn màu vàng kim óng ánh mây mù. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Viễn hơi có vẻ kinh ngạc nói, Hoàng Kim Vân Thiên Thê a, Vân Tiêu lão nhân hay vẫn là rất nề tình nha. Sao Du cười nói, Thanh Vân Tử đại nhân nói chạy đi đâu rồi, đại nhân thế nhưng mà thần vực cao cấp nhất luyện dược sư, dùng thân phận của ngài, tự nhiên chỉ có Hoàng Kim Vân Thiên Thê mới xứng đôi. Ngao Khiên nhưng lại biến sắc, hung dữ mà nhìn xem Sao Du nói. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Sao Du nhưng lại lạnh nhạt nói. Vị tiền bối này, lời này của ngươi ta tự nghe không hiểu rồi. Hoàng Kim Vân Thiên Thê thế nhưng mà Thánh Thành nghênh đón khách quý cao nhất đãi ngộ, một bước 3000 giai, ngươi nói ta có ý tứ gì? Ngươi, Ngao Khiên nhất thời nghẹn lời, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn nói. Đại nhân... Chúng ta hay vẫn là theo bình thường Vân Thiên Thê lên đi. Ngao Khiên loại này lão quái vật, tự nhiên là đã tới Thánh Thành. Thánh Thành vạn dặm trong phạm vi cấm phi, như có người ý đồ bay vào Thánh Thành, cũng sẽ bị thần cấp đại trận đuổi giết. Tiến vào Thánh Thành duy nhất phương pháp, tựu là cái này Vân Thiên Thê. Thánh Thành dưới chân, có từng đoàn mây mù, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Chỉ cần đạp vào mây mù, dưới chân thì sẽ tạo ra từng bước một mây mù cầu thang, tên là Vân Thiên Thê. Vân Thiên Thê nhan sắc do nhạt đến đậm đặc, tổng cộng chia làm cửu giai, phân biệt đối ứng võ giả 9 cái cấp bậc. Nhất giai Vân Thiên Thê, một bước nhất giai, theo dưới đáy leo lên Thánh Thành, cần suốt 1 năm thời gian. Mà cửu giai Vân Thiên Thê, một bước 300 giai. Leo lên Thánh Thành, thì là cần thời gian 1 ngày. Mà 9 trên bậc. Còn có rất cao một tầng cầu thang, tên là Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Hoàng Kim Vân Thiên Thê, một bước 3000 giai, chỉ cần mấy canh giờ, có thể leo lên Thánh Thành. Cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê hiện lên vàng óng ánh chi sắc, nhìn về phía trên cực kỳ cao đoan, đích thật là Thánh Thành dùng để nghênh đón khách quý chi dụng. Nhưng là, cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê, mặc dù là bình thường hư huyền cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên leo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Khiên gặp Sao Du thập phần tiểu ý bộ dạng, còn tưởng rằng hắn thật sự kiêng kỵ Diệp Viễn thân phận, không nghĩ tới chờ ở tại đây đấy. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực, đại nhân bình thường đối xử mọi người thập phần khiêm tốn, như thế nào đối trước mắt tiểu tử này một bộ cao cao tại thượng tư thái. Phải biết rằng, hắn hô Vân Tiêu lão nhân, tự đem mình cùng Vân Tiêu đặt ở đồng nhất bối thân phận bên trên. Cái này mấy cái bất quá là Tử Kim Điện đệ tử, lập tức tựu so Diệp Viễn thấp đồng lứa rồi. Ngao Khiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Viễn vừa rồi vì cái gì một bộ rất hung hăng càn quấy bộ dạng, nguyên lai hắn đã sớm xem thấu cái này Sao Du tiểu tâm tư, cố ý trang bức cho hắn xem. Nghe xong Ngao Khiên, Sao Du ra vẻ kinh ngạc nói. Như vậy sao được, Thanh Vân Tử đại nhân thế nhưng mà thần vực cao cấp nhất luyện dược sư. Cùng cảnh Phụng Thiên đại nhân chính là ngang hàng chi nhân, sao có thể theo bình thường Vân Thiên Thê đi lên? Như vậy, không khỏi cũng quá mất mặt đi à nha? Ngao Khiên mặt tối sầm, trách mắng, tiểu tử, ngươi cho lão phu câm miệng, tin hay không, lão phu xé miệng của ngươi. Sau Du lại là căn bản không để ý tới hắn, lại là ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta đã biết, chẳng lẽ Thanh Vân Tử đại nhân chuyển thế trùng sinh, hôm nay liền cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê đều đăng nhập không được đi. Thanh Vân Tử đại nhân, cái này, Sao Du có hảo ý, không nghĩ tới đại nhân rõ ràng không thể đi lên. Thật có lỗi, thật sự thật có lỗi. Ha ha ha, hắn những lời này nói ra, sau lưng một chúng đệ tử đều là ồn ào cười to. Sao Du ngoài miệng nói xong thật có lỗi, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Cho ngươi trang bức, cho ngươi đắc tội đại sư huynh, chẳng phải một cái phá luyện dược sư ấy ư, đầu cơ trục lợi, mới bò đến đại sư huynh trên đầu, thật đúng là cho là mình là căn tỏi. Đã đến thánh thành, là đầu long đều được cho lão tử bàn lấy. Ngao Khiên chính muốn nổi đoá, Diệp Viễn nhưng lại dùng thủ thế đã ngừng lại hắn nói chuyện, nhìn xem Sao Du cười nói. Là Quách Hủ cho ngươi làm a, đều đã nhiều năm như vậy, người này còn là điểm ấy lồng ngực, tương lai chịu được đại nhầm. Diệp Viễn trong miệng Quách Hủ, đúng là Sao Du đại sư huynh, từ Kim Điện thủ tịch đại đệ tử. Cái này Quách Hủ cùng Diệp Viễn, Kiếm Vô Song đồng dạng, là cùng một cái thời đại lớn lên thiên tài võ giả. Nhưng là Quách Hủ phát triển tốc độ, đồng dạng là xa xa không kịp Diệp Viễn. Đương Diệp Viễn trở thành đỉnh phong đan đế thời điểm, Quách Hủ còn bất quá là cái đỉnh phong thần vương, không có bước vào hư huyền chi cảnh. Vốn là hai người là ngang hàng, thế nhưng mà Diệp Viễn cái này vừa đột phá, Quách Hủ thoáng cái thành vãn bối, cái này làm cho hắn có thể nào không phiền muộn. Năm đó, Quách Hủ thế nhưng mà được xưng thần vực đệ nhất thiên tài, có hy vọng kế thừa định thiên thần vương y bát. Nhưng là, hắn lại bị Diệp Viễn nghiền áp đến thương tích đầy mình. Tuy nhiên hai người không có xung đột chính diện qua, nhưng là Quách Hủ mỗi lần nhìn thấy Diệp Viễn, cái kia nồng đậm địch ý nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được. Cùng Diệp Viễn sanh ở cùng một cái thời đại, vô luận như thế nào thiên tài đều là một cái bi kịch. Kiếm Vô Song như thế, Quách Hủ cũng giống như thế. Sau Du bị Diệp Viễn những lời này nghẹn được quá sức, bất quá hắn rốt cuộc là cưỡng ép dằn xuống đến, thay đổi một bộ tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tử đại nhân nói cái gì? Sao Du nghe không hiểu a? Sao Du là có hảo ý, quan đại sư huynh chuyện gì? Ai nha, là Sao Du liều lĩnh, lỗ mãng, đại nhân nếu như đăng nhập không được Hoàng Kim Vân Thiên Thê, vậy thì đổi bình thường a. Sao Du là chắc chắc Diệp Viễn đăng nhập không được Hoàng Kim Vân Thiên Thê, cho nên mới càng không ngừng cầm lời nói ép buộc Diệp Viễn. Hắn lần này đến đích thật là Vân Tiêu chỗ phái, nhưng là trước khi đến, Quách Hủ nhưng lại cho hắn chào hỏi, làm cho hắn tốt thật buồn nôn một thanh Diệp Viễn. Hắn hiện tại tâm tư rất đơn giản, tựu là buồn nôn Diệp Viễn, dù sao hắn cũng đăng nhập không được Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Mà ngay cả đại sư huynh cái này hư huyền cường giả đều đăng nhập không được Hoàng Kim Vân Thiên Thê, lại càng không cần phải nói Diệp Viễn cái này đạo huyền tam trọng rồi. Hắn cố ý đem Diệp Viễn thân phận nâng lên, chính là vì nâng giết hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn hôm nay chút thực lực ấy, rõ ràng cũng dám thuận cột hướng bên trên bò, nhưng lại đem hắn cũng buồn nôn quá sức. Diệp Viễn ha ha cười nói, mà thôi, đã Quách Hủ nhiệt tình như vậy, ta không lên vừa bước cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê, chẳng phải là Phật hắn một phen ý tốt. Cách chương.